Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, khác loại chữa thương. Đường Mục đem tiểu cô nương kia ôm lấy đến, đi tới thiếu phụ kia trước mặt. Chỉ nghe thiếu phụ kia dùng phi thường suy yếu ngữ khí quay về Đường Mục nói rằng: đáp ứng ta, chăm sóc tốt nàng, bằng không ta chết không nhắm mắt xem thiếu phụ dáng vẻ. Lúc này ở nỗ lực chống đỡ lấy. Đối với thiếu phụ thỉnh cầu, người bình thường đã sớm đáp ứng rồi, nhưng Đường Mục cũng không có lập tức đáp ứng thiếu phụ, mà là quay về thiếu phụ cha xét một phen, kiểm tra thiếu phụ thương thế. Thiếu phụ phòng chứng ở cùng cái kia biến dị tiểu cẩu tranh đấu thời điểm bị thương. Bởi vì bị thương quá nặng, chảy máu quá nhiều, mới trở nên suy yếu như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ xuống. Nếu như ở mặt thế trước, dù cho dù tốt bệnh viện, thiếu phụ này thương thế phòng chừng đều bị phán tử hình. Hơn nữa lấy mặt thế trước nhân loại trạng thái, nếu như bị trọng thương, tuyệt đối chống đỡ không tới hiện tại. Mà trước mắt thiếu phụ có thể vẫn chống đỡ đến hắn đến. Đường Mục phỏng chừng thiếu phụ này hẳn là một tiến hóa giả. Phỏng chừng nếu không là thiếu phụ này bị thương thực sự quá nặng, dựa vào tiến hóa giả khỏi hẳn năng lực, đã sớm khôi phục, cũng sẽ không hiển nhiên sắp chết bên trong. Ngươi vẫn là chính mình chăm sóc con gái ngươi đi. Nghe Đường Mục ngữ khí, thật giống không muốn đáp ứng nàng chăm sóc bé gái. Thiếu phụ nhất thời sốt sắng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Đường Mục, hy vọng Đường Mục có thể đáp ứng. Đường Mục cũng không để ý tới thiếu phụ ánh mắt, mà là quay về thiếu phụ nói rằng: ngươi thương thế kia nếu như ở mặt thế bạo phát trước, vẫn đúng là chỉ có thể chờ chết. Nhưng hiện tại gặp phải ta toán vận may của ngươi. Nói xong, Đường Mục ở thiếu phụ kia ánh mắt nghi hoặc dưới, lấy ra cái kia duy nhất tiến hóa nhân sâm đến, trực tiếp từ người này tấu lên diện gỡ xuống một cái nhân sâm cần. Sau đó đem người này tham cần đưa tới thiếu phụ bên mép nói rằng: ăn nó, là sống hay chết liền xem vận mệnh của ngươi. Ở Đường Mục xem ra, thiếu phụ này thương thế quá nặng, này tiến hóa nhân sâm hiệu quả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không hẳn có thể cứu sống thiếu phụ này. Thậm chí có thể đem thiếu phụ này y chết cũng là có thể. Dù sao cấp một thượng phẩm đẳng cấp linh dược, không phải nàng một bị thương sắp chết người có thể chịu nổi. Tất cả liền xem thiếu phụ này ý chí. Nếu là nàng có thể tiếp tục kiên trì, như vậy rất khả năng tiếp tục sống sót. Không chỉ có như vậy, nếu là thiếu phụ có thể kiên trì đến cuối cùng, không chỉ có thương thế của nàng khả năng khỏi hẳn, thực lực tiến thêm một bước tăng cường cũng là có thể. Có điều Đường Mục ý nghĩ là tốt, có điều cái kia nhân sinh cần cũng không có bị thiếu phụ ăn đi. Chỉ bởi vì lúc này cái này thiếu phụ đã suy yếu đến cực điểm, liền khí lực nói chuyện đều cơ hồ không có, làm sao có thể ăn dưới một cái nhân sâm gần đây. Nhìn dáng dấp chỉ có thể đắc tội rồi. Xin lỗi, nhìn thấy thiếu phụ liền ăn nhân sâm cần khí lực đều không có. Đường Mục nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Có điều rất nhanh Đường Mục nghĩ đến một biện pháp, bất quá nghĩ đến cái biện pháp này khả năng sản sinh hậu quả, Đường Mục có chút do dự. Có điều cuối cùng hắn cảm thấy cứu người quan trọng, vẫn là cứu người trước, cái khác tạm thời trước tiên để qua một bên. Nghĩ tới đây, Đường Mục nói một tiếng xin lỗi, sau đó trực tiếp đem cái kia nhân sâm cần bỏ vào trực tiếp khẩu khí nhai nát. Sau đó trực tiếp hôn lên thiếu phụ miệng, đem nhai nát nhân sâm cần linh dược một chút cho ăn gần thiếu phụ trong miệng. Lúc này thiếu phụ sắc mặt tưởng đỏ, Tuy rằng thiếu phụ lúc này suy yếu muốn chết, nhưng đối với ngoại giới cảm ứng cũng không có biến mất. Cố mà đối với Đường Mục động tác tự nhiên thấy rất rõ ràng. Hơn nữa Đường Mục như vậy mớm thuốc, xem như là khác loại hôn môi, loại kia cảm giác giống như điện giật, để thiếu phụ nhất thời cả người một trận tê dại. Một luồng cảm giác khác thường truyền khắp thiếu phụ toàn bộ cả người. Đáng ghét, lại như vậy chiếm ta tiện nghi. Lúc này thiếu phụ trong lòng có chút dị dạng, cũng có chút xấu hổ. Phải biết đây chính là nàng nụ hôn đầu. Đừng xem dung mạo của nàng thanh thục, bên ngoài xem ra giống như chín dục cây đào mật giống như vậy. Kỳ thực nàng cũng không có nói qua luyến ái, chớ đừng nói chi là cùng khác phái tiếp xúc thân mật. Có điều cảm nhận được từ trong miệng truyền đến một dòng nước nóng tiến vào trong miệng nàng, thiếu phụ biết Đường Mục rất khả năng ở cứu mình. Vì lẽ đó tuy rằng não tu, nhưng cũng lý trí cũng không có động tác. Bằng không nếu như Đường Mục thật sự dám như vậy nhân cơ hội chiếm món hời của hắn, thiếu phụ đã sớm cùng Đường Mục liều mạng. Dù cho nàng lúc này rất suy yếu, cũng sẽ không để cho Đường Mục dễ dàng thực hiện được. Đường Mục bao lúc này đến không có cái gì ác tha tâm tư. Đối với Đường Mục tới nói, cứu người mới là trọng yếu nhất. Vì vậy vào lúc này, Đường Mục tâm tư có thể nói rất thuần khiết, có thể không có thể sống sót, liền xem vận may của ngươi. Đường Mục gặp người tham cần nhai nát nước thuốc bị hắn rót vào thiếu phụ trong miệng, bị thiếu phụ ăn đi, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, vào lúc này Đường Mục mới phát hiện mình lại bất chi bất giác cùng thiếu phụ đến rồi cái hôn môi. Mùi vị này cũng khá. Đường Mục mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng dư vị này hôn môi mùi vị. Đừng xem Đường Mục đối với chuyện giữa nam nữ lý luận rất là phong phú dáng vẻ, kỳ thực Đường Mục bản thân liền là một sơ ca. Vì lẽ đó lần đầu cùng người ở tình huống như vậy hôn môi, đối với Đường Mục tới nói, nhưng là dị dạng trải nghiệm. Có điều tuy rằng cảm giác này lần đầu hôn môi cảm giác không sai, nhưng Đường Mục ở bề ngoài có thể không dám nói ra. Nếu như Đường Mục dám đem cảm giác của hắn nói ra, e sợ chờ thiếu phụ này tiếp tục sống sót, phỏng chừng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Mà nếu như Sở Phỉ Linh biết rồi, nói không chắc cũng sẽ không cao hứng. Vì lẽ đó, Đường Mục không chỉ có không dám đem cảm giác của hắn nói ra, còn muốn làm bộ một biểu chính kinh dáng vẻ. Ở Đường Mục miệng đối miệng độ vào nhân sâm cần tiến vào thiếu phụ trong miệng, bị thiếu phụ nuốt vào sau đó, nhân sâm cần dược lực bắt đầu phát tác. Rất nhanh, thiếu phụ lúc này liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đường Mục biết đây là nhân sâm cần sản sinh dược lực ở đối với thiếu phụ thương thế tiến hành chữa trị, đối với thiếu phụ thân thể tiến hành cải tạo. Loại này quá trình rất là thống khổ. Vì lẽ đó nếu là thiếu phụ ý chí lực không cường đại, rất có thể sẽ ở sự đau khổ này bên trong sản sinh tâm linh cùng ý chí tan vỡ. Khi đó thiếu phụ này chắc chắn phải chết. Muốn chăm sóc bé gái, nhất định phải tiếp tục kiên trì. Bằng không ngươi chết rồi. Ta tuy rằng có thể chăm sóc cô bé này, nhưng cô bé này dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Đến thời điểm ta chăm sóc bé gái, ngươi có thể yên tâm sao? Nếu là không yên lòng, như vậy ngươi chỉ có thể kiên trì sống sót. Ta yêu quý ngươi, cố lên, mỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Mục liền kích mang khuyên quay về thiếu phụ cổ vũ nói rằng, Đường Mục tự nhiên hy vọng thiếu phụ này có thể sống sót. Bởi vì thiếu phụ này nếu là có thể sống sót, Đường Mục rất khả năng sẽ thêm một cái giúp đỡ. Sở dĩ Đường Mục như vậy xem trọng thiếu phụ này, từ thiếu phụ này một phen biểu hiện phán đoán ra, thiếu phụ này có thể ở vừa bắt đầu liền giết chết một biến dị thú. Tuy rằng có này biến dị thú không tính rất mạnh mẽ, thêm vào thủ hộ bé gái quyết tâm sản sinh hiệu quả, nhưng chưa chắc không thể nói rõ thiếu phụ này sức chiến đấu không kém monster mà ở mặt thế sơ thì có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Phỏng chừng thiếu phụ này tiến hóa thiên phú hẳn là tương đối cao. Từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, tuy rằng cái kia sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có Sở Phỉ Linh tồn tại, nhưng cũng có liên quan với thiếu phụ này tồn tại. Hết chương.